Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 214 lệ hỏa đốt phệ linh hồn chặn lại. Trục đạo giả cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trước mặt cái ngoại hiệu này ma tử ra hỏa, là muốn giết chết chính mình. Điểm này không có sai. Có thể vấn đề ở chỗ, người địa cầu không có thể biết mình và cực hiệu quân chủ. Tinh hồng chi truy đã thủ tiêu đồ phòng hộ tổn hại sau tự động truyền ý thức cơ chế mới đúng. Ma tử liền không sợ chính mình chạy thoát rồi. Đối phương tuy rằng biểu hiện có chút lỗ mãng, nhưng chiến đấu trí tuệ hẳn là không thấp mới đúng. Dựa theo cách nói của tinh hồng chi truy, lệ thuộc tinh hồng công hội bên dưới một tên người có thâm niên. Liền đã từng hóa thân huyết nhục cự nhân cùng ma tử đánh qua một hồi. Đồng thời bởi vì tin tức kém, đối phương tình báo không đủ, thành công chạy thoát, đồng dạng sai lầm, ma tử sẽ phạm lần thứ hai. Không nên, đã như vậy, vậy đối phương hành vi, liền không thể nào hiểu được rồi. Không hợp logic, đạo lý trên cũng nói không thông. Tại sao, trục đạo giả cảm giác giờ khắc này, đầu óc mình bên trong một đoàn hồ dán, có rất nhiều nơi đều không nghĩ ra. Hắn hiện tại đều không dám xác định, cực hiệu quân chủ X9500 cùng tiên tri Mã Nhiên ở giữa đánh cờ. Đến cùng là ai chiếm cứ thượng phong, là ai rơi vào của ai trong bẫy dập, từ mới bắt đầu cùng AQ3399 liên lạc qua sau. Trục đạo giả liền bắt đầu sưu tập địa cầu tương quan tình báo. Trục đạo giả rất rõ ràng, trên địa cầu cất giấu bí mật rất lớn, coi như không tính toán thương minh tinh. Cũng là như thế, mới bắt đầu, hắn hoài nghi địa cầu văn minh, khả năng là sở nghiên cứu thần bí những đại học giả kia sau lưng dằn vặt ra. Nếu không thì, tại sao địa cầu nhân loại thân thể bộ phận, sẽ cùng người trường tồn như vậy tương tự? Trục đạo giả không tin trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp. Giờ khắc này, ma tử không có sợ hãi thái độ, để hắn hoài nghi, chính mình khả năng là làm ra lựa chọn sai lầm. Hẳn là làm thêm một ít điều tra. Lại đến địa cầu, trục đạo giả không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ, bởi vì ma tử không có cho hắn nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Nói rồi, gọi ngươi tới lãnh cái chết. Trương Cuồng mang theo cuồng nhiệt cùng ý cười âm thanh ở trục đạo giả bên tai vang lên. Ngươi không đến, cũng chỉ có ta lại đây rồi. Trục đạo giả cảm giác cả người phát lạnh. Đây là cái gì tốc độ? Một luồng lái đi không được ý lạnh, phảng phất quanh quẩn ở quanh thân. Mặc dù là đồ phòng hộ nhiệt độ tuần hoàn vật trang sức, cũng không cách nào để cái cảm giác này giảm bớt nửa điểm. Trái tim ầm ầm kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Trục đạo giả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, cảm giác độ cứng rắn sánh ngang siêu hợp kim đồ vật đỉnh ở trên lưng của mình. Hai tay cũng bị người gắt gao nắm lấy. Dừng tay. Thư hỗn trướng, cho ta, xì xì, phảng phất vải vóc bị bạo lực xé rách thanh âm vang lên. Dày đặc đến hóa không mở mùi máu tanh, tỏ khắp ở trục đạo giả mũi thở ở giữa. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác thân thể tựa hồ biến nhẹ một ít, mắt tối sầm lại, chợt trở nên trống rỗng. Đau đớn kịch liệt, dường như công thành chùy nện ở đầu của trục đạo giả trên. Để hắn đem nói đến một nửa lời nói nhai nát nuốt vào bụng bên trong. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Hầu như phải đương trường đã hôn mê. Thân kinh bách chiến trục đạo giả. Vẫn là ngay đầu tiên mở ra đồ phòng hộ cảm giác đau che đậy vật trang sức. Miễn cưỡng trên không trung chuyển động thân thể. Trục đạo giả rốt cục khôi phục thị lực. Hắn nhìn thấy rồi. Chính mình hai cánh tay. Đang ở ma tử trong bàn tay. Oành, hai đám màu đen đỏ lệ hỏa bốc lên. Dường như ác quỷ chi miệng. Đem tay của thôn phệ hầu như không còn. Nhân ma, người dĩ nhiên. Trục đạo giả trợn tròn hai mắt. Thất thanh nói. Đem tay của ta cho. Loại phong cách này từ ngữ. Đến từ đã bị trục đạo giả cho hả giận hủy diệt ngụy tiên đạo văn minh. Ở thế giới kia, ăn đồng loại sói. Xưng là sói ma, ăn đồng loại hổ, xưng là hổ ma, cứ thế mà suy ra, những sinh vật này, cũng không nhất định có siêu phàm năng lực, có thể tính tình phương diện, nhất định phải so với cái khác đồng loại càng tàn nhẫn, càng giả dối, càng bạo ngược, càng khát máu. Hắc viêm đốt cháy tay cụt, kỳ thực chỉ là một tầng biểu tượng mà thôi. Trục đạo giả không phải là những kia không có kiến thức văn minh cấp thấp thổ dân. Hai cánh tay của hắn, bao quát hai tay nơi đồ phòng hộ, đều bị ma tử dùng hắc viêm đốt cháy. Sau khi luyện hóa, cắn nuốt mất, trở thành ma tử một phần. Bộ thân thể này, ta nhưng là ném vào lượng lớn tài nguyên chế tạo ra đến. Trục đạo giả trên mặt hiện ra một vệt vẻ hung ác. Mỗi một giọt máu, mỗi một hạt tế bào, đều giá trị liên thành. Cái tên nhà ngươi, làm sao dám? Hắn hơi suy nghĩ, một cái thẻ, liền ở trước người nát tan. Nguyên bản đứt rời hai tay nơi, tỏ khắp lam đậm tia sáng. Trong nháy mắt, tia sáng tan hết. Hai cái cơ thịt cầu đâm phẳng người học nghề cánh tay, cùng miệng vết thương hoàn mỹ nối liền lên. Ca, ca, mở ra năm ngón tay, chuyển động cổ tay, hoạt động mới hai tay. Trục đạo giả ánh mắt cuồng nhiệt mà đem một cái thẻ bóp nát. Hắn lên tiếng sừng, trắng toát trên hàm răng, lập lòe một tầng như kim loại hắc quang, thôn phệ bầu trời vạn vật, đem các loại tạo hóa, dung tụ hợp vào một người. Ma tử, cảm tạ ngươi cho ta cung cấp dòng suy nghĩ. Đây mới thực sự là nhắm thẳng vào trường sinh bất tử tiên thuật diệu pháp. Trục đạo giả trợn tròn hai mắt, chảy nước bọt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Cuồng. Vì biểu đạt cảm tạ, ta sẽ một điểm không dư thừa đất, đem ngươi toàn bộ ăn đi. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Nhiên nhìn phía Thảo Lư học xã hướng Tây Bắc, bên kia chiến trường, do Tô Sắc Vi phụ trách. Lý Tính nói cho hắn, hẳn là tín nhiệm chiến hữu, làm trấn quốc cấp năng lực giả, biệt hiệu võ thần tồn tại, không thể liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không xong. Có thể cảm tính, nhưng dù sao là để Mã Nhiên nhớ lại khoảng thời gian này cùng thiếu nữ ở chung tình cảnh, cái kia vui vẻ nhảy ra, không khiến người ta bớt lo ấu trĩ quỷ, thật đáng tin sao? Mang theo phần này lo lắng, Mã Nhiên đem một nửa nội khí ký thác đến trên người Tô Sắc Vi. Cứ như vậy, là có thể bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì rồi. Cái gọi là bố cục quy hoạch, chỉ có điều là dựa vào tiên tri tiên giác, đối một số chuyện làm ra ứng đối, tổng sẽ xuất hiện một ít mảnh vỡ nhà tiên tri năng lực chỗ chưa từng quan sát được lại hết sức trọng yếu góc chết. Bất quá Mã Nhiên xưa nay đều là một cái phức tạp người. Cầm kiếp trước trải qua tới nói, hắn ở tuyệt đại đa số thời điểm đều là trên chiến trường mãng phu, vĩnh viễn xung phong ở trước, giết chết khó nhất làm kẻ địch, cũng sẽ ở nhàn hạ thời điểm làm thêm vài phần dự bị kế hoạch cùng phương án, tỉ như đã có hiệu lực sống lại kế hoạch, cùng bị bỏ hoang số liệu nhân sinh kế hoạch, thấp duy phát dục kế hoạch, truyền hình vị diện kế hoạch. Mã Nhiên lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn thời gian, gần đủ rồi. Một phần hoàn chỉnh chiến thuật, tuyệt không thể vẻn vẹn lấy diệt sạch kẻ địch làm mục đích cuối cùng. Nhất định phải nhìn, chiến thuật chứng thực sau, có thể thực hiện thế nào mục tiêu, chiến dịch kết quả, đối chiến hơi đại cục lại sẽ có thế nào ảnh hưởng. Cực hiệu quân chủ, trục đạo giả cùng tinh hồng chi truy giáng lâm địa cầu. Là nguy cơ, là khiêu chiến, cũng là khả năng chuyển biến tốt. Chỉ cần nắm chặt cơ hội tốt, thực hiện mục tiêu, mấy ngày bên trong, là có thể phản công trường tồn văn minh rồi. Đáng nhắc tới địa phương là, tiểu hạch đào gần nhất dựa theo Mã Nhiên đưa ra danh sách. Giết chết quá nhiều địa cầu phản đồ, tức cũng chỉ có thể từ trong quá trình này thu được không tới một thành chỗ tốt. Cũng hoàn thành rồi tiến hóa. Làm mộng yểm cơ thể mẹ, 98.725 nguyên vốn là có năng lực bên trong. Xếp ở điều thứ nhất quản chế khắc tinh, vốn là có thể che đậy tín hiệu. Hiện tại càng là tiến hóa diễn sinh ra che đậy linh hồn thăm dò. Mà chạy thủ đoạn, trục đạo giả coi như ngay lập tức nhận túng thoát thân. Cũng thuần túy là đang nằm mơ. Thảo Lư học xã hướng Tây Bắc, 7 cây em, trên bầu trời. Tô Sắc Vi đang cùng hai tên thân mang kiểu che kín đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân đối lập. Phía sau nàng là mấy trăm tên võ trang đầy đủ chiến sĩ. Lần trước kiếm thủ, chưa đủ chi tiết, nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Lần này ma tử, thực sự là niềm vui bất ngờ a. X9500 đạp ở một cái ánh huỳnh quang mâm tròn bên trên. Không nhìn Tô Sắc Vi cùng phía dưới địa cầu các chiến sĩ tồn tại. Càn rỡ cười to lên. Tên kia, hẳn là chính là sở nghiên cứu thần bí những học giả kia nhóm những năm này vẫn ở nghiên cứu, năng. Lượng sinh mệnh chứ. Hừ hừ, ha ha ha ha, tuy rằng cũng không phải ta thật đang muốn, nhưng, cũng coi như là trọng yếu tình báo rồi. Tô Sắc Vi xúc lực bên trong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.